Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. 108, trở lại Hắc Xuyên Thành sau. Sở trước cũng hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Tiếp theo liền bắt đầu đau lòng của nàng Toái Tinh Âu cùng Toái Tinh Kiếm Ni lần này chiến đấu. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Toái Tinh Kiếm trực tiếp sáp nhập Hắc Băng Trung, cùng Hắc Băng tầng ngoài tiếp xúc. Bị kia trầm tích ma khí băng tầng ô nhiễm ăn mòn. Thập phần nghiêm trọng, nhưng là Toái Tinh Ô bởi vì cấp bậc khá cao, ô nhiễm không nghiêm trọng, bảo dưỡng một chút là được. Kế tiếp ngày, sở trước đem Toái Tinh Ô bảo dưỡng qua đi, liền nghiên cứu thế nào trừ bỏ Toái Tinh Kiếm thượng bị ma khí ô nhiễm bộ phận. Sở trước đột nhiên nhớ tới Hắc Xuyên Thành Trung buôn bán này thêm vào quá đặc thù phòng ma tài. Liệu linh khí? Nghe nói loại này tài liệu phi thường chân quý, chỉ có tọa trấn ở Hắc Xuyên Thành bên trong vài cái cao nhất thế lực mới có. Hơn nữa cũng không đối ngoại bán, muốn làm cũng không biết từ đâu xuống tay. Sở trước nghĩ đến đây, liên cấp dịch trấn truyền Amani dịch trấn vừa khéo ở Hắc Xuyên Thành chung. Không có thay nhận vụ ra khỏi thành, tiếp đến của nàng truyền âm sau, rất nhanh sẽ đi đến. Vốn cho là sở trước lại tìm hắn muốn hiếu kính, đối này dịch trấn tuy rằng bất đắc dĩ, ai có thể làm cho hắn hiện tại thân gia tánh mạng nắm giữ ở sở trước trong tay. Trừ bỏ nghe lời ngoại không còn phương pháp, nào biết vừa gặp mặt, nàng húc đầu liền giao cho bản thân nhất kiện phi thường khó giải quyết nhiệm vụ. Sao tìm hắn muốn hiếu kính còn muốn cho hắn khiếp sợ vô lực. Dịch trấn tuy rằng là cái sắc phôi. Nhưng đầu óc cũng là linh hoạt, bằng không không phải nhận được dịch gia hệ coi trọng, làm cho hắn ở Hắc Xuyên Đại Lục muốn làm gì thì làm mà đi nếu không là gặp được sở trước này vài. Cái phẫn chư ăn lão hổ hung tàn hóa, làm cho hắn hung hăng ngã nhất giao, bị hố ngay cả toàn bộ tham lang đội đều bồi tiến vào. Có lẽ hiện tại hắn vẫn có thể quá tả ủng hữu ôm. Mỹ nhân trong ngực lang thang tự do cuộc sống. Thật sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Dịch trấn đối sở trước yêu cầu này thập phần đau đầu. Nhưng không cách nào cự tuyệt. Hận không thể quay đầu bước đi. Ngươi vì sao muốn Kim Vũ Thạch? Dịch trấn đau đầu hỏi. Kim Vũ Thạch đó là kia phòng ma tài liệu. Hắc Xuyên Thành luyện khí sư luyện chế linh khí khi. Gia nhập một ít Kim Vũ Thạch. Có thể nhường linh khí tạm thời khỏi bị ma khí ăn mòn. Kéo dài này sống lâu, lần trước chiến đấu, của ta vũ khí bị ma phong ăn mòn nghiêm trọng, ta nghĩ muốn dùng Kim Vũ Thạch trọng mới luyện chế, sở trước nói. Ngài có thể đổi đem vũ khí, dịch trấn cẩn thận đề nghị. Sở trước ý tứ hàm xúc không rõ nhìn hắn, của ta bản mạng linh khí cũng tưởng dung nhập chút Kim Vũ Thạch. Để ngừa vạn nhất, dịch trấn thân sắc đờ đẫn, cho nên, người nhất định phải Kim Vũ Thạch. Đối, sở trước một bộ chính là khi dễ nhân bộ dáng, dù sao chính ngươi nghĩ biện pháp, không hữu hiệu biện pháp gì, chỉ cần có thể giúp ta làm tới Kim Vũ Thạch là được. Nếu làm không đến, ngươi phải đi chết đi, dịch trấn trái tim vi khiêu. Xem trước mặt nữ nhân này, rõ ràng tuổi không lớn, nói chuyện khi cũng là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, xem nhẹ lời của nàng. Chỉ nhìn kia bộ dáng nghe kia thanh âm, nghiễm nhiên chính là cái thanh thuần tốt đẹp giải ngữ hoa. Ngoạn đứng lên tối hăng hái cái loại này, khả hiện thực lại nói cho hắn biết, đây là một đóa hội ăn thịt người bá vương hoa. Dịch trấn cảm thấy, nếu hắn làm không đến Kim Vũ Thạch, phỏng chừng nữ nhân này thật sự hội giết chết hắn. Nhân ở sinh mệnh nhận đến uy hiếp khi, lại nan sự tình, cũng dám đi xông vào một lần. Mưu hoa một phen, cuối cùng dịch trấn vẫn là đáp ứng rồi. Hơn nữa rảo tận ra sức suy nghĩ nghĩ thế nào đi làm Kim Vũ Thạch. Vừa cùng sở trước nói, Kim Vũ Thạch thứ này, chỉ có bốn thế lực mới có. Liền ngay cả chúng ta Tây Đình Phủ dịch thị cũng không có. Muốn làm tới nó không dễ dàng, ngươi cho ta một ít thời gian, 10 ngày đi sao? Sở trước hỏi, nhìn hắn không nói. Chẳng lẽ 3 ngày, hoặc là không, liền 10 ngày đi, dịch trấn chạy nhanh nói. Sợ lại làm cho nàng nói tiếp, phỏng chừng nàng sẽ nói một ngày sau liền muốn làm tới Kim Vũ Thạch cho nàng. đến lúc đó hắn từ nơi nào làm, thấy hắn đáp ứng sảng khoái, Sở Trước trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười, ôm màu đen tiểu yêu thú, cười híp mắt nói, ta chỉ biết ngươi là cái có khả năng, hắn hận bản thân rất có khả năng, bằng không cũng sẽ không thể bị nữ nhân này coi trọng. Dịch Chấn một mặt trầm trọng rời đi, về phần Dịch Chấn trong lòng thế nào hận, Sở Trước cũng không thèm để ý, nàng ôm lấy A Chiếu, ở nó liếc đi lại khi, đột nhiên cúi đầu ở nó lông xù trên đầu hôn một cái. Trên mặt lộ ra ngọt như mật tươi cười, A Chiếu đột nhiên cảm thấy, nàng giống như ở tính kế cái gì, sao kế tiếp ngày, Sở Trước chờ Dịch Chấn cho nàng làm ra kim vũ thạch. Vì thế cự tuyệt Khích Thành Huân mang đến nhiệm vụ, lần trước ở băng nguyên, của ta vũ khí bị ma khí ô nhiễm, ta cần bảo dưỡng vũ khí, tháng này liền không ra, Khích đại ca các ngươi bản thân đi thôi, cẩn thận một ít, Sở Trước nói. Nghe xong, Khích Thành Huân thập phần lý giải, liền cũng không kêu nàng, Thiên Nuốt đội lại tiếp nhiệm vụ ra khỏi thành. 10 ngày sau, Dịch Chấn một mặt tiêu tụy đi lại. Hơn nữa mang đến 2 khỏa kim vũ thạch, kim vũ thạch là nắm tay đại màu vàng tảng đá, mặt trên phân bố lông chim thông thường màu trắng văn lộ. Bởi vậy được gọi là, này kim vũ thạch lai lịch thành mê, nắm giữ ở Quảng Nguyên Đại Lục vài cái thế lực lớn trong tay. Cũng không biết bọn họ từ chỗ nào chiếm được, chỉ biết loại này luyện khí tài liệu có phòng ma tác dụng. Đây là kim vũ thạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò cầm trong tay đoan trang, Dịch Chấn nói, này 2 khỏa kim vũ thạch là ta tiêu phí thật lớn công phu. Mới lộng tới tay, lại nhiều cũng sẽ không có, dứt lời. Trên mặt hắn lộ ra một bộ thịt đau bộ dáng, phảng phất vì làm này 2 khỏa kim vũ thạch, hắn tổn thất không ít. Sở Trước liếc hắn một cái, theo chữ nạp giới chung xuất ra một lọ linh đan, quăng cho hắn. Tuy rằng đây là ngươi phải làm, nhưng ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Chai này linh đan ngươi thu, Sở Trước nói. Nghe nói như thế, Dịch Chấn ám khí, cái gì kêu, ngươi phải làm. Nếu không là bị nữ nhân này khống chế được, hắn căn bản không cần hao phí nhiều như vậy tâm huyết giúp nàng làm kim vũ thạch. Chính là tình thế so nhân cường, trong lòng lại khí cũng không có biện pháp. Đại khái là lần này làm kim vũ thạch làm cho hắn hao phí thật lớn. Dịch Chấn đối Sở Trước cũng nhiều vài phần không khách khí. Tức thời liền mở ra kia bình linh đan xem xét, vốn cho là Sở Trước chính là tùy tiện lấy chút linh đan đến phái hắn. Không nghĩ tới đan bình mở ra khi, một cỗ thuần khiết nồng đậm đan hương xông vào mũi, làm cho hắn hơi hơi sửng sốt. Chờ Dịch Chấn thấy rõ ràng đan bình lý linh đan giống cùng cấp bậc khi. Cả người đều có chút khiếp sợ. Lục giai tùy nguyên đan, cực phẩm ni ở Quảng Nguyên Đại Lục, lục giai linh đan cũng không tính khó được. Đặc biệt giống Tây Đình phủ Dịch thị đệ tử, nghĩ muốn cái gì linh đan không có. Lại chỉ có một loại linh đan, không là bọn hắn muốn có thể muốn, còn phải xem thành đan dẫn, tức vì cực phẩm linh đan. Ngũ giai đã ngoài cực phẩm linh đan khó tìm, càng không cần nói đây là lục giai cực phẩm linh đan. Dịch Chấn kinh ngạc qua đi, nhịn không được tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Sở Trước. Sở Trước thưởng thức một khối kim vũ thạch, nhỏ giọng tế khi nói. Không cần nhìn ta, này là nhà chúng ta A Kỳ luyện linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp Dịch Chấn nhìn qua. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cũng không phải tiểu nhân đắc chí, luyện đan cho hắn mà nói, tựa như ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên đơn giản. Của hắn vũ lực giá trị không được, nhưng nếu là cùng hắn so luyện đan thuật, ít có người có thể so sánh được với hắn, hắn cũng chỉ có luyện đan thuật có thể đem ra được. Hiện tại bản thân luyện linh đan đem một cái sắc phôi cấp trấn trụ. Tự nhiên vạn phần đắc ý, còn có. Sở Trước câu này, nhà của ta A Kỳ, nghe được hắn càng vui vẻ. Dịch Chấn ánh mắt rơi xuống Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người. Trong mắt cũng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới này con là cái không minh cảnh luyện đan sư. Vậy mà có thể luyện ra lục giai cực phẩm linh đan. Sở Trước phảng phất ngại hắn không đủ khiếp sợ, tiếp tục nói, này tính cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết nói nhà chúng ta A Kỳ còn có một lan truyền cho ngoại xưng hô sao? Cái gì? Dịch Chấn theo bản năng hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc, hắn còn có cái gì lan truyền cho ngoại xưng hô? Thế nào hắn không biết? Vô Cực Không Thiên Kỳ. Sở Trước chậm rãi nói, chỉ cần Thiên Kỳ ra tay, đều là cực phẩm đan, Vô Cực Không Thiên Kỳ. Đây rốt cuộc phải có nhiều cuồng vọng tự tin, mới dám bộ thượng vô cực này hai chữ. Dịch Chấn lại bị Sở Trước cuồng vọng lời nói phát sợ. Nếu không là trên tay trai này cực phẩm tủy nguyên đan, hắn đều cho rằng nàng là gạt người. Trái lại Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cả người đều đỏ, hắn da mặt lại hậu, cũng bị này, Vô Cực Không Thiên Kỳ, xưng hô cấp làm đến đỏ mặt ngượng ngùng. Đem Dịch Chấn tiễn bước sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cong hạ đầu, ngượng ngùng nói, Sở tỷ, kỳ thực ngươi không cần như vậy lừa của hắn. Ta tuy rằng có thể luyện cực phẩm đan, khả mỗi một cái cảnh giới, đều là theo không quan trọng bắt đầu. Ta cũng luyện quá hạ phẩm đan cùng phế đan, đều không phải vừa ra tay chính là cực phẩm đan. Sở Trước thấy hắn thẹn thùng bộ dáng, không khỏi lại nghĩ tới đời trước cái kia cùng nàng chưa bao giờ quen biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cái kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cực đoan, âm u, biến thái, lấy giết người làm vui. Lấy cao giai cực phẩm linh đan treo giải thưởng giết người. Mỗi khi ở mọi người phản sát khi, đều có thể may mắn đào tàu. Cái kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ bừa bãi tùy ý, chạy ở nguy hiểm bên cạnh. Mỗi lần ra tay đều có thể xuất ra thế nhân khát vọng vô cùng cực phẩm linh đan. Mới vừa rồi bị thế nhân quan thượng Vô Cực Không Thiên Kỳ, xưng hô. Vô Cực Không Thiên Kỳ. Là thế nhân đối của hắn luyện đan thuật một loại khẳng định. Hiện tại hắn tuy rằng là một cái không có tiếng tăm gì trung giai luyện đan sư. Cũng đã triển lộ của hắn thiên phú, Vô Cực Không Thiên Kỳ, này xưng hô, sớm hay muộn hội lại rơi xuống trên người hắn. Cho nên, Sở Trước cũng không xem như cuồng vọng định luận. Nàng khẽ cười nói, ở trong lòng ta. Người đường đắc khởi này xưng hô, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được tâm hồ mênh mông. Liếm liếm can táo môi, đột nhiên đã nghĩ khởi lúc trước ở Thiên Thượng Hải khi. Sở Trước đã từng nói, nàng xem chung của hắn thiên phú, là duy nhất một cái tin tưởng hắn tương lai chắc chắn trở thành hoàng cực luyện đan sư nhân. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là như vậy tin tưởng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ si mê luyện đan chi đạo. Lại chưa bao giờ nghĩ tới bản thân hội trở thành kia trong truyền thuyết hoàng cực luyện đan sư. Là Sở Trước lời nói làm cho hắn kiên định đi đường này. Sở Trước cho hắn mà nói. Theo ngay từ đầu cứu ân sai người biến thành biết đã đồng bạn. Chỉ là điểm này, khiến cho hắn kiên định không rời đi theo nàng. Tín nhiệm nàng, Sở tỷ, cảm ơn của ngươi tín nhiệm. Ta sẽ nỗ lực Mạc Sĩ Thiên Kỳ áp chế trong lòng kích động. Nhận thức nghiêm cần thực sự nói, Sở Trước gật đầu, lại cùng hắn nói mấy câu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng đi nghiên cứu luyện đan thuật. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời đi sau, Sở Trước nằm sấp ở trên bàn, xem đang dùng móng vuốt bạt làm kim vũ thạch A Chiếu. Nhịn không được cúi đầu cười rộ lên, nói, A Chiếu, ngươi nói kia Dịch Chấn sẽ minh bạch sao? A Chiếu liếc nhìn nàng một cái. Dùng móng vuốt đem kia khỏa kim vũ thạch bạt đến tiểu rùa chỗ kia. Từ nó dùng đầu đỉnh ngoạn, nhất móng vuốt ấn đến Sở Trước trên mặt, mềm mại đệm thịt đặt tại trên mặt, lông xù, nhuyễn nộn nộn, manh Sở Trước tâm can đều phát run. A Chiếu ở trên mặt nàng nhiều ấn vài cái, vẫn là cảm thấy nàng tổng yêu nghĩ đến quá sâu. Kia Dịch Chấn nếu là không nghe lời, giết đó là, nơi nào cần như vậy khúc chiết thu phục. Sở Trước hôm nay hành động, tuy rằng nhìn như ở khoe ra cực phẩm linh đan, kỳ thực là vì thu phục Dịch Chấn. Đừng nhìn Dịch Chấn hiện tại bị dị thủy khống chế được. Đối Sở Trước nói gì nghe nấy, nhưng hắn cũng không thừa nhận mệnh, thậm chí cũng giống Phong Hành Tuyết như vậy, trăm phương ngàn kế muốn giải quyết biển ý thức bên trong dị thủy. Không chịu nhân khống chế, nếu là ở Thiên Thượng Hải, Sở Trước tự nhiên không lo lắng Phong Hành Tuyết có biện pháp trừ bỏ dị thủy. Khả Quảng Nguyên Đại Lục là cao cấp đại lục, người tài ba xuất hiện lớp lớp, Sở Trước không thể không cẩn thận một ít, để tránh bị té nhào. Nàng chưa bao giờ coi khinh bất luận kẻ nào, liên tính Dịch Chấn hiện tại ở trước mặt nàng cung kính có thêm. Đồng dạng không dám coi khinh hắn, có thể được đến Tây Đình Dịch Thị đích mạch coi trọng. Mặc dù nhìn như lưu đày đến Hắc Xuyên Đại Lục, nhưng ngay cả chân quý Kim Vũ Thạch đều có thể lộng tới tay. Có thể thấy được Dịch Chấn cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở Trước lúc trước dùng sức mạnh chế mệnh lệnh nhường Dịch Chấn giúp nàng làm Kim Vũ Thạch. Kỳ thực cũng là một loại thử. Kết quả chứng minh, Dịch Chấn quả nhiên không đơn giản. Sở Trước bây giờ còn không muốn giết Dịch Chấn, nhưng là muốn đề phòng hắn. Dịch Chấn người này quỷ kế đa đoan, vô lợi không dậy nổi. Hiện tại ân huy cũng thi là tốt nhất xử trí phương thức. Nhường Dịch Chấn biết, bọn họ có một có thể luyện cực phẩm đan luyện đan sư. Tin tưởng lấy Dịch Chấn thông minh, chắc chắn hiểu được như thế nào là mani sao sao sao sao quả nhiên. Mấy ngày nữa, Dịch Chấn lại qua khi, thần sắc hơn vài phần cung kính, dĩ vãng là bị dị thủy khống chế. Trên mặt cung kính trong lòng không phục, bằng mặt không bằng lòng, hận không thể tìm thời cơ giết chết Sở Trước, nhưng hiện tại, hắn đã không nghĩ giết chết Sở Trước tâm tư, mà là nghĩ thế nào giao hảo Sở Trước, hơn nữa đem ích lợi lớn nhất hóa, giao hảo một cái có thể luyện chế cực phẩm linh đan luyện đan sư là mỗi một cái tu luyện giả hội. Làm việc, hiện tại bên người liền có một hội luyện chế cực phẩm linh đan luyện đan sư. Hơn nữa tương lai thành tựu càng là bất phàm, Dịch Chấn cho dù lại hận Sở Trước bọn họ, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dịch Chấn lo lắng rất nhanh, nghiễm nhiên buông bị Sở Trước khống chế thù hận, quyết định toàn tâm toàn ý đi theo Sở Trước Phạm Mân Y. Sở Trước cười khanh khách nói. Thiên kỳ hiện tại có thể luyện lục giai lấy hạ cực phẩm linh đan. Nếu các ngươi nhu muốn cái gì linh đan? Có thể chuẩn bị tốt đan phương cùng linh thảo, thiên kỳ nếu là dỗi dành, sẽ giúp các ngươi luyện chế. Dịch Chấn mừng rỡ, vội hỏi, ta chỗ này nhưng là có hai phân đan phương, không biết Mạc sĩ công tử có thể hay không giúp nhìn xem. Monster Sở Trước nghe xong, liền đi phòng luyện đan đem Mạc sĩ thiên kỳ kêu lên. Từ Mạc sĩ thiên kỳ đi cùng Dịch Chấn giao thiệp, để lại A Chiếu ở bên xem. Sở Trước cũng không quấy dây bọn họ, trở về phòng trọng mới luyện chế toái tinh kiếm mân y Kim Vũ Thạch thập phần chân quý. Cho nên Hắc Xuyên Thành luyện chế linh khí thông thường đều chỉ dung nhập một điểm Kim Vũ Thạch. Phân lượng không nhiều lắm, này đây linh khí sống lâu cũng không dài. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là nhường Hắc Xuyên Thành kiếm được mãn bồn bát. Hiện tại Dịch Chấn cấp Sở Trước làm ra hai khỏa Kim Vũ Thạch. Sở Trước cũng không đáng tiếc, đem một viên Kim Vũ Thạch dung nhập toái tinh kiếm mân y nhất chỉnh khỏa Kim Vũ Thạch dung nhập. Toái tinh kiếm sau, toái tinh kiếm phẩm chất quả nhiên tăng lên một ít, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cái chuôi này toái tinh kiếm so với Hắc Xuyên Thành bên trong này linh khí muốn cao cấp. Nó có thể ở Hắc Xuyên Đại Lục tùy tiện sử dụng mà không cần lo lắng bị ma khí ăn mòn. Ngày khác nếu là lại đi này cắn ma nơi, cũng không cần lo lắng chịu ma khí hạn chế không cách nào khiến dùng. Thừa lại một viên Kim Vũ Thạch, Sở Trước quyết định đem nó lưu trữ, chờ về sau cần khi, lại dung nhập toái tinh ô. Hết chương.